Tận thế nhạc viên, chương 1994, Dark và Wet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang thương, lắp đạn thuốc, trang ống pháo, trang tay huề thước cái người vũ trang. Viện hoàn tự vội vàng mở ra 4-5 con vũ khí dương bên trong. Tất cả đều trống rỗng, chỉ có vũ khí giá đỡ cố định, giống như thiếu đi huyết nhục xương cốt đồng dạng. Trơ trọi nhìn lại hắn, chiếc này đoàn tàu bên trên, đại khái liền một viên đạn cũng không có trang. Làm, cạm bẫy, hai chữ theo viện hoàn tự đầu bên trong chợt lóe lên đồng thời. Hắn vừa vặn nghe thấy, từ trên đầu khác một đầu quỹ đạo bên trên, truyền đến nghĩ nghĩ lại, ù ù chạy thanh âm, lái tới khác một cỗ đoàn tàu, phảng phất là vì chứng thực hắn suy đoán đồng dạng. Đoàn tàu chạy tiếng vang tại mấy giây chi gian liền dần dần thấp xuống. Cho đến biến mất, kia chiếc đoàn tàu đang lẳng lặng dừng ở hắn trên không quỹ đạo bên trong. Tiểu Long, một sát na gian, viện hoàn tự rõ ràng. Mấy bước trùng A trở về, bước chân đạp đến nửa cái toa xe kẹt kẹt rung động. Theo lung lay sắp đổ toa xe bên trong, hắn cao giọng ra lệnh, lui lại. Rời đi sân thượng, hơn 10 mét xa bên ngoài mái nhà sân thượng bên trên. Lúc này còn đứng, chỉ còn lại có viện hoàn tự người. Có người miệng bên trong vẫn cứ ngậm lấy điếu thuốc đầu. Có người cầm thương tại liếc nhìn bốn phía. Mặt đất bên trên tê liệt ngã xuống 5-6 cỗ không nhúc nhích thi thể. Đều là trước đó không lâu mới cùng bọn hắn cùng nhau ngồi uống rượu người. Giờ phút này bị bóng đêm che lại vũng máu, Tiểu Long ứng thanh mới vừa ngẩng đầu một cái, ánh mắt lại ổn định ở viện hoàn tự phía trên bầu trời đêm bên trong. Tàn thuốc từ hắn miệng bên trong rớt xuống, không đợi kia tàn thuốc rơi xuống đất, hắn đã vội vã hướng bên cạnh nhào đi ra ngoài, cao giọng quát, tháp nước, đều tránh đi tháp nước, một hồi đông đúc lóa mắt súng ống. Thoáng chốc từ trên đầu quỹ đạo bên trong chút xuống tới. Làm vỡ nát lung lay bóng đêm. Gạch vỡ thạch bị đạn đánh kích nhảy vào giữa không trung. Tử thi vung lên cánh tay chân. Như là nằm tại mặt đất bên trên nhảy lên múa. Tầng cao nhất sân thượng bên trên bị đạn chiếu sáng như thế minh nhấp nháy trắng sáng. Giống như thiên đường mở ra một cánh cửa. Tiết ra quang. Viện hoàn tự lui về tràn đầy không vũ khí thùng toa xe bên trong. Lấy cửa khoang xe vì công sự che chắn. Đem họng súng nhắm ngay trên không quỹ đạo kia một cỗ đoàn tàu. Bỏ cạp thức súng tự động xạ kích khoảng cách. Đủ để một ngụm nuốt hết hai đầu quỹ đạo chi gian bầu trời đêm. Liên tiếp không ngừng đánh hỏa. Toàn đánh về phía theo đoàn tàu bên trong dò ra người tới cùng súng bên trên. Đánh toa xe bên trên tia lửa tung tóe, lấp lóe nhảy vào bầu trời đêm bên trong. Viện hoàn tự ánh mắt, chính xác đều vô cùng tốt. Khoảnh khắc chi gian, liền nghe thấy trên không đoàn tàu bên trong truyền ra buồn bực gọi cùng nhân thể ngã đụng thanh. Vừa rồi chút xuống bao trùm sân thượng súng ống, rốt cuộc bị được chúng được chặt đứt một hơi. Hắn cấp tốc hướng sân thượng bên trên quét qua. Nhưng không có trông thấy bất kỳ một cái nào nắm lấy cơ hội trốn về lâu bên trong cái bóng. Viện hoàn tự cắn chặt hàm răng. Hắn yểm hộ chậm, không có người còn sống. Dù cho còn sống, chỉ sợ cũng không có cách nào đứng lên. Mà lên không liệt người trong xe cũng biết. Chiếc này đoàn tàu bên trong còn có người. Đối phương là buôn bán vũ khí người. Không biết rời tay ném bạo liệt đạn chạm đến dưới chân hắn toa xe. Còn có mấy giây, hiện tại tình huống, thật đúng là ngoài ý liệu hỏng bét. Hắn bị vây ở không trung một hàng lung la lung lay đoàn tàu bên trong. Tại một đầu lúc nào cũng có thể bị đập gãy quỹ đạo bên trên. Trở lại mặt đất đường, chỉ có một đầu hoạt động cầu gỗ. Tại hoạt động cầu gỗ cuối cùng. Lại còn cần lại vượt qua 20-30 mét trống không sân thượng. Hắn mới có thể chạm đến cái thứ nhất công sự che chắn. Nóc nhà tháp nước, gần 40 mét đường bên trên. hắn sẽ không che không đậy bại lộ tại vô số súng ống dưới. Không thể lại tiếp tục lưu lại, nhưng hắn cũng không có chỗ có thể đi. Viện hoàn tự thở hào hển, cúi đầu hướng phía dưới bất tỉnh nồng bóng đêm đánh giá vài lần. Cười khẽ một tiếng, giống như toàn bộ cuộc đời hắn đều bị một đêm này một khắc so với rủ sở bao gồm, sau lưng đều là gắt gao để tại vách tường bên trên. Phía trước chỉ có vách núi, vì tại trong hư vô tìm được sinh lộ, hắn lại một lần nữa muốn nhảy xuống. Này một lần, là mặt chữ ý nghĩa thượng, tại một cỗ đoàn tàu bên trong, chúng đạn ngã xuống đất nam nhân bị kéo ra, tại mặt đất bên trên ném ra một vệt máu, tay ném bạo liệt đạn từ một con tay, giao vào trong tay kia, tại khác một cỗ đoàn tàu bên trong, viện hoàn tự hít một hơi thật sâu, hắn nhắm ngay phương hướng, hướng quỹ đạo bên ngoài bầu trời đêm bên trong thả người nhảy lên. Tóc đen bị màu đen gió thổi tan, phía sau đoàn tàu bên trên, lần nữa tạc sáng lên trùng thiên ánh lửa. Tại khí lưu, mảnh vỡ, mất trọng lượng cảm giác bên trong, viện hoàn tự phảng phất nháy mắt bên trong bị rút khô nhiệt độ cơ thể cùng máu. Biến thành trống không thể xác, kia một khắc trống không cùng sáng như tuyết, cực kỳ dài dòng buồn chán. Thẳng đến hắn tại cấp tốc trong khi rơi bắt lại theo lâu trên người vươn đi ra biển quảng cáo. Giữa không trung bên trong rung động, rốt cuộc ngừng lại hạ ngã lúc, máu, thính giác cùng cảm xúc mới lại một lần nữa về tới hắn thân thể bên trong. Trên biển quảng cáo, Dark, M, West, chữ, bọc lấy ngân màu xám ánh sáng, hối nhạt mà lộ ra tại ban đêm. Là kia nhà câu lạc bộ tên, người ở phía trên không sẽ lập tức phát hiện hắn nhảy xe. Biển quảng cáo chừng nửa người dài, đối với hình thể như cái thiếu niên đồng dạng viện hoàn tự tới nói đã đủ. Hắn giãy giụa theo trên biển quảng cáo nhất điểm điểm chuyển tới gần cao ốc. Ngẩng đầu nhìn, duỗi dài cánh tay, rốt cuộc bấu víu vào một cánh cửa sổ bệ cửa sổ. Ngay tại hắn thật vất vả mới chống đỡ bệ cửa sổ, đem nửa người đáp thượng đi thời điểm, hắn nghe thấy giữa không trung xa xa truyền đến một tiếng. Phía dưới có người, viện hoàn tự trầm thấp mắng một tiếng, cấp tốc đưa tay nhất thương đánh nát cửa sổ kính, tại văng khắp nơi mảnh kính bể bên trong. Hắn vội vàng hướng cửa sổ bên trong lăn một vòng, ngay tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, bầu trời bên trong vang lên nhất lưu súng vang lên, nổi màu da cam cùng hoa dâm ánh đèn hình chữ nhật khung cửa sổ bên trong. Bỗng nhiên nổ tung một chuỗi huyết điểm, viện hoàn tự nhịn xuống đau khổ, tê thở gấp ngã xuống đất mảnh kính bể bên trong, cố nén tiếng rên rỉ lại một lần nữa tại cổ họng bên trong gia tăng. Hắn miễn cưỡng bò dậy, đỡ lấy tường, kéo bị viên đạn chầy ra chân. Tại này điều lờ mờ hành lang bên trong, chậm rãi đi lên phía trước, mặc dù rốt cuộc trốn ra không trung đoàn tàu xạ kích phạm vi, nhưng cũng đem chính mình hành tung bại lộ, kia quần người xông vào này nhà câu lạc bộ tìm kiếm hắn. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn kéo tổn thương chân, kéo một đạo vũng máu, lại có thể đi bao xa, viện hoàn tự cởi áo. Dùng sức buộc lại tổn thương chân, cuối cùng tạm thời ngừng lại chảy máu. Hắn từng bước một lục lọi đi lên phía trước, nghe chính mình lôi kéo tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Tại đen kịt không khí bên trong từng lớp tản ra. Theo mơ hồ cảnh vật hình dáng nhìn lại, chỗ này hẳn là câu lạc bộ bên kia. Câu lạc bộ tối nay nguyên vốn cũng không có khách nhân. Tại bọn họ này một hàng người đi lúc sau, chỉ sợ cũng đã kết thúc buôn bán, coi như còn có người. Khi nghe thấy sân thượng bên trên tiếng súng cùng nổ tung lúc sau, đại khái cũng sẽ không tiếp tục lưu. Suy nghĩ chuyển tới một nửa, liền cùng viện hoàn tự bước chân cùng nhau ngừng. Phía trước một cái đóng chặt cửa, cùng với môn hạ một tuyến màu da cam ánh sáng, chứng thực hắn đoán sai. Phòng hóa trang, Bảng hiệu là hắn híp mắt mới nhìn rõ. Cửa sau thực an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mấy lần tất tốt tiếng bước chân, cùng một cái nữ nhân trầm thấp ngâm nga thanh. Viện hoàn tự duỗi tay nắm cái đồ vặn cửa, nhẹ nhàng nhất chuyển, cửa đẩy ra, cái kia nữ ca sĩ chính ngồi tại một chương trang điểm đài phía trước, cúi đầu xem điện thoại, tấm gương bên trong chiếu ra kia một chương nửa thấp mặt, bị màn hình điện thoại di động quang chiếu sáng mặt mày. Nàng đột nhiên ngẩng đầu một cái lúc, tựa hồ bị kính bên trong bỗng nhiên nhiều ra người tới ảnh kinh ngạc nhảy một cái. Mới vừa từ ghế bên trên nhảy dựng lên, còn đến không kịp quay người, liền bị kính bên trong họng súng ngừng lại động tác. Có người đang tìm ta. Viện hoàn tự mở miệng lúc, thanh âm khàn khàn, thấp đến giống như chỉ là một ngụm bật hơi. Đem ta giấu tới, ta đã biết. Kia nữ ca sĩ trên người vẫn xuyên vừa rồi biểu diễn lúc màu vàng tua cờ váy. Đại đội trưởng găng tay đều không hái. Nàng đầu hàng tựa như giơ hai tay. Nhỏ giọng nói, ngươi đi vào, ta đi đóng cửa lại. Đại khái là hắc đạo nhân vật thường thường chiếu cố này nhà câu lạc bộ nguyên nhân. Nàng chí ít không có hoàn toàn mất tắc vuông. Viện hoàn tử vẫn cứ không dám yên tâm. Họng súng trầm thấp nhắm ngay nàng. Theo nàng bước tiến nhẹ nhàng chuyển nửa vòng. Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Ta trở về cũng là một cái người. Nàng nói cái gì? Kỳ thật viện hoàn tử cũng không quan tâm. Làm kia nữ ca sĩ đóng cửa lại lúc, viện hoàn tử cũng chìm vào nàng trang điểm trong ghế. Máu cùng bụi lập tức nhiễm dơ bẩn kia thanh phủ lên lông vũ trắng cái ghế. Ngươi không nghe thấy sân thượng bên trên thanh âm sao? Cái gì thanh âm? Nàng khóa lại cửa, nói, này nhà câu lạc bộ cách âm đặc biệt tốt. Ta vẫn luôn tại chỗ này. Cái gì cũng không nghe thấy. Như thế hắn vạn hạnh trong bất hạnh. Một hồi nhi chỉ sợ có người sẽ đi vào lục soát ta. Viện hoàn tự thấp giọng nói, cảm giác được mệt mỏi, thất vọng, suy yếu, đều tại từng lớp xông tới, giống như sóng biển ý đồ thôn tính bãi cát, chỉ cần ngươi có thể giúp ta né tránh bọn họ, ta bảo đảm sẽ không đả thương ngươi. Ta hiểu được, kia nữ ca sĩ nói, ta biết nói làm sao bây giờ, câu lạc bộ đằng sau có một đầu phòng cháy thông đạo. Bình thường đều là cấp nhân viên đi. Ta mang người theo bên kia đi xuống. May mắn nàng so nhìn qua có chủ ý một chút. Chỉ cần có thể khống chế lại cái kia nữ nhân, hắn hẳn tạm thời chính là an toàn. Viện hoàn tự nghĩ được như vậy, bỗng nhiên nhịn không được thân thể khom xuống, họng súng rũ xuống. Hắn đem mặt chôn ở một cái tay bên trong, ngón tay chôn thật sâu tại trong tóc đen. Mồ hôi khí, mùi rượu, huyết khí di động tại trong mũi. Kia nữ nhân vội vàng bước chân cùng tất tốt thanh nhẹ nhàng gãi lỗ tai. Viện hoàn tự dương mắt lên, hướng kính bên trong nhìn lướt qua, lại vừa vặn trông thấy kia nữ ca sĩ mở ra khóa kéo. Màu vàng tua cờ váy theo nàng phía sau lưng bên trên bỗng nhiên trượt rơi xuống. Phía dưới cái gì cũng không có mặc. Viện hoàn tự lập tức chuyển mở rộng tầm mắt, nhìn chăm chú vào phòng hóa trang bên trong hơi hơi phiếm hắc cựu địa thảm. Vừa rồi kia một màn lại không ngừng giống như mạch đập đồng dạng nhảy lên tại đầu bên trong. Không phải là bởi vì nữ nhân thân thể mà thôi. Hắn không biết xem qua bao nhiêu, sẽ không giống cái mao đầu tiểu tử đồng dạng, là bởi vì một loại nào đó những vật khác. Lại làm cho hắn nhất thời nói không ra, làm viện hoàn tự nhíu chặt lông mày, ý đồ bắt lấy cái kia mơ mơ hồ hồ cảm giác lúc. Phòng hóa trang bên trong lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hắn bị này phần an tĩnh dẫn, lại ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia nữ ca sĩ lúc này chính đưa lưng về phía hắn. Thân thể quấn tại một cái áo ngủ thức váy dài bên trong. Váy dài che khuất vừa rồi làm hắn hơi hơi sinh ra dị dạng đồ vật. Nàng còn tại chậm rãi làm cái gì? Viện hoàn tự quay đầu. Này mới nhìn rõ ràng. Tại này loại muốn mạng thời khắc. kia nữ nhân thế mà tải tháo trang sức. Nàng tay bên trong cầm một khối màu trắng tiểu vải bông. Một chút lau đi mặt bên trên phấn lót. Son môi, không muốn lãng phí ta thời gian. Hắn quay đầu lại, thấp giọng nói, hiện tại liền, nói được nửa câu. Hắn thanh âm lại bất chi bất giác hạ thấp, ngừng lại, kia trương nguyên bản trắng nõn mềm mại, phổ phổ thông thông khuôn mặt, giống như rán lột da đồng dạng, dần dần rút đi kia phần không quá mức đặc điểm thanh tú giả tưởng. Trắng nõn màu da cùng màu hồng nhạt son môi toàn hòa tan. Phía dưới lộ ra mặt, một trương xương cốt chập trùng gần như kinh người lăng lệ mặt bên trên. Là phẳng phất chứa máu đồng dạng đỏ thẫm môi, xanh nhạt quầng thâm mắt càng phát ra hãm sâu, phóng đại kia đôi mắt, làm nàng nhìn cơ hồ không giống như là nhân loại, mang theo một loại sắc bén khiến người ta bất an lờ mờ mỹ cảm. Hắn mơ hồ nhớ tới này nhà câu lạc bộ tên, Dark, em, Wes, kia nữ nhân ánh mắt cùng hắn tại tấm gương bên trong gặp nhau. Nàng xoay người, đã biến thành cùng vài phút trước kia hoàn toàn khác biệt một người khác. Nàng nhẹ nhàng đến gần hai bước, đùi bên trên da thịt theo váy dài khép mở bên trong nhất thiểm một không. Tờ chất váy liệu trượt nhẹ phát ra mảnh vang, theo sâu trong cổ áo. Hắn nhìn thấy nửa cái hình xăm, ta cũng không thể giống như vừa rồi như vậy đi ra ngoài. Đúng hay không? Nàng giống như giải thích tựa như nói. Nhẹ nhàng nâng khởi một cái tay, váy ngủ rộng lớn tay áo theo nàng cổ tay trên tuột xuống. Một khẩu súng khẩu để tại viện hoàn tự sau ót, kia nữ nhân cúi người, một hồi giống như máu tựa như hương khí nhào tới. Nàng thì thầm đồng dạng, tại viện hoàn tự bên tai nói, nếu không ta thuộc hạ nhìn thấy, làm sao dám nhận ta? Viện hoàn tự gắt gao nhìn chằm chằm kính bên trong nữ nhân. Nhất thời lại cái gì cũng nói không nên lời. Cũng không động được. Ngươi xem, ngươi muốn cướp cái đám kia hàng. Là ta a, đừng nhìn ta xin phép nghỉ đi kế hoạch đại cương. Nhưng là lời nói thật không sợ nói cho các ngươi biết. Đại cương liền đủ hai chương nửa. Hiện tại hai chương phân lượng đã viết xong. Chính là như vậy nhập không đủ suất. Thiên kim giải tán còn đến hay không ta cũng không biết. Các ngươi nói làm sao xử lý. Bản chương xong, cách chương.